Tiên Linh Đồ Phổ, chương 469. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.969, người tới ta đi. Gác sách, con cái này lồng sắt cũng không tầm thường, cơ quan, mặt trên mang theo cường đại cấm chế thiết bao phủ xuống. Lúc Giang Nguyên Bạch run tay một cái, hắc khí tỏ khắp ngăn cản Linh Ngọc né tránh, khiến nàng không còn cách nào thuấn di. Chỉ cần ngăn cản nửa hơi thời gian, thiết bao phủ xuống, Linh Ngọc liền sẽ trở thành cá trậu chim lồng, không vác cao hơn hắn trên hai cái cảnh giới nhỏ, thực lực lại ra không được tay. Giang Nguyên Bạch khẩn trương nhìn chằm chằm Linh Ngọc, hắn không phải lỗ mãng người, khiêu chiến vượt cấp nhất khắc đều không thể sơ hốt, vưu kỳ Linh Ngọc thực lực vượt lên trước hắn dự đoán, coi như thi triển ra minh nguyên khí ngăn cản cũng không dám thả lòng. Rốt cục lồng sắt bình yên rơi xuống đất, Linh Ngọc tựa hồ muốn thuấn di, lại bị minh nguyên khí ngăn cản trở về, vội vàng dưới ném ra một tấm phù, đáng tiếc chậm một bước bị lồng sắt ngăn cản cái nghiêm nghiêm thật thật. Linh phù dẫn động, chu vi xuất hiện mông lung vũ khí còn không có nổ lên, đã bị lồng sắt lên cấm chế chặn. Xác định Linh Ngọc rơi vào bẫy dập, Giang Nguyên Bạch thở ra một hơi dài. Linh Ngọc bước lên trước một bước tựa hồ muốn bài trừ lồng sắt lên cấm chế, Giang Nguyên Bạch nói. Trình đạo hữu, không cần phiền phức, cái này cấm chế là năm đó Thịnh Gia Nguyên Anh tu sĩ thiết lập, ngươi cũng không phải trận pháp sư, ít có thể phá giải. Vũ khí dưới, Linh Ngọc khuôn mặt trở nên mờ nhạt, nàng thanh âm tức giận truyền đến. Giang đạo hữu, ta nguyên vốn có thể đưa ngươi chém giết, xem ở một năm giao tình phân thượng, dự định cùng ngươi cùng chung bảo vật, ngươi lại ám hại với ta. Chấm, Giang Nguyên Bạch thản nhiên nói. Trình đạo hữu chẳng lẽ còn muốn cùng ta nói nghĩa hay sao? Vì thế chỗ bảo vật ta mưu hoa nhiều năm, dùng hết thân gia, ngươi đột nhiên nhô ra, muốn cướp đi thắng lợi quả thực chẳng lẽ còn không cho phép ta phản kích? Hắn bình thường trên mặt ánh mắt như điện, huống hồ thực lực ngươi mạnh hơn ta, nói là cùng chung bảo vật, ai biết thoát thân sau có thể giết người hay không, diệt khẩu, ta có thể không muốn mạo hiểm. Nói như vậy, đạo hữu chỉ là vì tự bảo vệ mình, Linh Ngọc lạnh lùng nói, sờ sờ trong tay thỏ. Bảo vật ở trong tay ta, nhưng ngươi đem ta khốn tại bên trong cấm chế, sẽ không sợ ta ngọc thạch câu phần, nhất phách lưỡng tán sao? Giang Nguyên Bạch cười rộ lên, cùng tính mệnh so sánh với, bảo vật đến cùng kém một bậc. Lại nói, trước chúng ta lợi thế không bằng nhau, cùng Trình đạo hữu bàn điều kiện, trong lòng ta xác thực bất an. Linh Ngọc trầm mặc khoảng khắc, nói, ngươi đem ta khốn tại bên trong cấm chế, chính là vì cùng ta một lần nữa bàn điều kiện. Giang Nguyên Bạch gật đầu. Xin lỗi, tại hạ luôn luôn đa nghi. Linh Ngọc không có nói thêm gì đi nữa, nàng nhìn bốn phía. Nơi đây quả nhiên là Thịnh gia mật đạo, ngươi nơi đây quen thuộc như thế, chẳng lẽ cùng Thịnh gia có liên quan gì? Tại hạ tốn hao thời gian mười mấy năm, ẩn núp hơn thế, tự nhiên biết một ít bí mật không muốn người biết, nhưng chưa chắc cùng Thịnh gia có quan hệ. Giang Nguyên Bạch cười nói. Trình đạo hữu, người tốt nhất không nên kéo dài thời gian, Hàn Nha Sơn ba đại thế gia Nguyên Anh tu sĩ, nói vậy đã vào mê cung, ta mặc dù mình trận pháp tạo nghệ có chút tự ngạo, khả năng chống bao lâu thật đúng là khó nói. Một ngày nơi này bị bọn họ phát hiện, ta có thể vừa đi, người ni kéo càng lâu, người càng bất lợi. Linh Ngọc lạnh giọng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dám lợi dụng nơi đây ám toán ta, có thể thấy mình trận pháp tạo nghệ không phải bình thường tự tin, liền coi như bọn họ có thể phát hiện, đại khái cũng không nhanh như vậy. Người tâm cơ thâm trầm, không nói rõ ràng, ta làm sao dám cùng ngươi một lần nữa bàn điều kiện. Giang Nguyên Bạch ngẫm lại gật đầu nói. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Giang Nguyên Bạch đúng là ta dùng tên giả, bất quá Thịnh gia cùng ta không có gì liên quan. Đại mộng trạch thế gia, một ngày suy tàn, có rất ít đông sơn tái khởi, ta chẳng qua là cơ duyên xảo hợp đạt được Thịnh gia chảy ra một ít gì đó mà thôi. Nói như vậy, ngươi nơi đây như lòng bàn tay, ta nếu đáp ứng ngươi điều kiện, như thế nào cam đoan ngươi kế tiếp sẽ không lại ám toán ta? Giang Nguyên Bạch nói, tại hạ liền điều kiện gì đều còn chưa nói, Trình đạo hữu hà tất vội vã cự tuyệt. Linh Ngọc mỉm cười một cái. Điều kiện gì cái này còn phải nói sao, ngươi tự nhiên là muốn bảo vật trong tay của ta, mới bằng lòng đem ta thả ra ngoài. Giang Nguyên Bạch một trận cười rộ lên, là ta làm điều thừa, Trình đạo hữu nói như vậy chính là không chịu bằng lòng. Linh Ngọc nói, chúng ta trước liền nói qua điều kiện, có thể ngươi là làm sao làm phá giải bên ngoài đạo thạch môn kia, lúc ngươi nên kéo dài thời gian, cố ý đến khi mấy vị kia Nguyên Anh tiền bối phá trận mới đưa phá giải. Như vậy ta coi như cảnh giác cũng không có thời gian tra xét rõ ràng. Mà ngươi không có ở đạo thứ nhất sau cửa đá mai phục, để cho ta lòng cảnh giác giảm đi, không chút nghĩ ngợi với ngươi vào đệ nhị đạo môn, bước vào bẫy dập của ngươi. Giang đạo hữu, ngươi quá âm hiểm, ta rất sợ ngươi. Nghe lời nói này, Giang Nguyên Bạch ánh mắt có chút phức tạp liếc nhìn nàng một cái, trầm mặc khoảng khắc nói. Đã như vậy, chúng ta lập cái hồn khế, như vậy Trình đạo hữu luôn có thể yên tâm. Linh Ngọc lắc đầu, lập hồn khế đúng là một phương pháp, bất quá, Giang đạo hữu điều kiện ta có dị nghị. Giang Nguyên Bạch khuôn mặt hiện lên ra vẻ tức giận, lạnh lùng nói. Trình đạo hữu, là ngươi chặn ngang một gạch tử cường đoạt người khác thành quả, ta nguyện ý cùng ngươi bàn điều kiện, đều coi như ngươi khách khí. Linh Ngọc khẽ cười nói. Không sai, ai có thể gọi tu vi so với ngươi cao đây, coi như ngươi mưu hoa nhiều năm, dùng hết thân gia ta lấy thực lực mạnh áp ngươi lại có thể thế nào, mặt khác ta muốn nhắc nhở ngươi một cái, kỳ thực ta cũng không phải hoàn toàn không có đường lui. Giang Nguyên Bạch con mắt lòe lòe. Trình đạo hữu chẳng lẽ muốn cùng tam gia tu sĩ bàn điều kiện, ngươi cũng quên, nơi đây không phải Lăng Thương, biết ngươi là Lăng Thương tu sĩ, chạy đến Đại Mộng Trạch tới đoạt nhân bảo vật, ngươi cho là bọn họ sẽ bỏ qua ngươi. Đại Mộng Trạch tính bài ngoại, đây là nổi danh, mặc kệ ở Lăng Thương có cường đại dường nào chỗ dựa vững chắc, ở Đại Mộng Trạch cũng phải thu liễm. Linh Ngọc nói, nếu như chỉ có một nhà quả thực sẽ không bỏ qua ta, nhưng bọn họ là tam gia, Hàn Nha Sơn ba đại thế gia quan hệ, không cần ta nhiều lời, Giang đạo hữu chẳng lẽ không rõ ràng lại nói, giết ta hậu quả, bọn họ chưa chắc gánh vác nổi. Linh Ngọc biểu hiện quá tự tin, điều này làm cho Giang Nguyên Bạch có chút không chắc. Lẽ nào vị này Trình đạo hữu là vị nào mạnh lớn tu sĩ đệ tử, nếu là như vậy, ba đại thế gia có thể thật biết lưu nàng tính mệnh. Tựa như chính hắn, dù cho đoạt bảo hay sao bị bắt, ba đại thế gia cũng sẽ cố kỵ sau lưng hắn chỗ dựa vững chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy ngươi muốn như thế nào? Giang Nguyên Bạch trầm giọng hỏi, không có muốn như thế nào, chỉ là không thích bị người uy hiếp mà thôi. Linh Ngọc thanh âm đột nhiên ở phía sau hắn vang lên, đồng thời, lạnh như băng kiếm ý để ở hậu tâm của hắn. Giang Nguyên Bạch cứng đờ, khó có thể tin nhìn thiết trong lòng Linh Ngọc thân ảnh. Theo sau lưng thanh âm xuất hiện, thiết trong lòng Linh Ngọc chậm rãi tiêu tán, hóa thành một đạo linh phù yên tĩnh phiêu ngã xuống đất. Ngươi, Giang Nguyên Bạch hô hấp trầm trọng, đó là giả, không sai, Linh Ngọc ở phía sau hắn mỉm cười, đó bất quá là nói khôi lỗi phù mà thôi. Giang Nguyên Bạch đột nhiên hiểu được, vừa rồi hắn chứng kiến Linh Ngọc ném ra một chương linh phù, lại không có thể có hiệu lực, kỳ thực nàng ném ra chính là khôi lỗi phù, đã có hiệu lực. Thảo nào nàng quanh thân thủy chung nổi trôi vũ khí cũng không phải linh phù dẫn phát mà là nàng cố ý chế tạo ra che giấu, miễn cho bị hắn phát hiện đó là con rối. Điều đó không có khả năng, Giang Nguyên Bạch thấp giọng kêu lên, không có kết đan tu sĩ có thể vô thanh vô tức xuyên qua minh nguyên khí. Người đã biết đó là minh nguyên khí, chẳng lẽ không biết Lăng Thương tu sĩ minh nguyên khí tương đối quen thuộc sao? Linh Ngọc tên cửa nói bậy. Kỳ thực chân thực nguyên nhân là, nàng lợi dụng tám hóa huyền chân pháp trận chuyển hóa có thể cùng nguyên từ lực kết hợp mới miễn cưỡng xông qua minh nguyên khí vây quanh. Đương nhiên, chân thực nguyên nhân nàng sẽ không nói cho Giang Nguyên Bạch, nhìn ra được Giang Nguyên Bạch ở minh nguyên tức giận lên tốn hao rất nhiều tinh lực, nếu như hắn cho rằng minh nguyên chiêu thức nàng vô dụng, lòng tin chẳng mấy chốc sẽ đổ nát. Giang Nguyên Bạch quả nhiên mờ mịt, hắn không biết đạo Linh Ngọc nói có phải thật vậy hay không, vừa rồi nàng đã làm cho hắn khiếp sợ. Không gian thuật, nếu Lăng Thương kết đan tu sĩ biết không gian thuật có thể chống đỡ minh nguyên khí, nghĩ đến cũng rất bình thường. Nói như vậy, hắn đi xa minh nguyên, trải qua thiên tân vạn khổ thu thập những thứ này minh nguyên khí, luyện thành bí thuật một, chỉ có thể ở Đại Mộng Trạch nói phét, cái này quả thực khó có thể tiếp thu. Nói đi, ngươi rốt cuộc là người nào? Để tại hậu tâm kiếm ý càng phát ra sắc bén, Giang Nguyên Bạch không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn có chút vọng động, đạo kiếm ý kia sẽ nhập vào cơ thể mà qua. Mặc dù như thế, hắn vẫn lãnh tĩnh không gì sánh được. Người nếu như giết ta tuyệt ra không được cái này mê cung. Hắn nghe được chỉ là Linh Ngọc nhẹ nhàng tiếng cười. Giang đạo hữu, người cũng quá tự tin. Dùng câu phàm nhân nói, người sống còn có thể làm cho phát niệu cho nín chết, coi như nơi đây cấm chế phi thường, không có uy hiếp của ngươi, ta nhiều lắm tìm chút thời giờ mà thôi. Giang Nguyên Bạch cười nhạt. Trình đạo hữu cho rằng, trận pháp nói dễ dàng như vậy không có cái kia thiên phú, e rằng ngươi đi ra thời điểm, đã qua mấy thập niên. Vậy thì thế nào, Linh Ngọc không thèm để ý chút nào. Ngươi nghĩ rằng ta kết đan viên mãn, nhất định vội vã tìm kiếm kết anh cơ duyên, cho nên sẽ không nguyện ý lãng phí thời gian, ta bây giờ bất quá 200 chi tiêu hàng năm đầu, lãng phí cái 30 năm cũng không có gì lớn không được. Giang Nguyên Bạch trong lòng thầm giật mình, 200 chi tiêu hàng năm đầu không thể nào đâu. Giang đạo hữu, sau lưng kiếm ý chậm rãi chuyển động, Linh Ngọc nhàn nhã thanh âm truyền đến. Nếu như ngươi bằng lòng thật nói cho biết, ta có thể nguyện ý tha cho ngươi một mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nguyên Bạch vẫn không nói gì. Từ lúc chào đời tới nay, hắn chưa từng có để cho mình rơi vào như vậy không giúp hoàn cảnh. Mới thực lực vượt lên trước hắn, kiếm ý liền để ở hậu tâm của hắn, làm cho hắn hoàn toàn không có sức phản kháng. Loại này tính mệnh cầm ở trong tay người khác cảm giác quá khó khăn chịu, hết lần này tới lần khác hắn rất nhiều thủ đoạn không phải nàng vô hiệu cũng không cách nào thi triển. Hồi lâu, Giang Nguyên Bạch kiềm nén mà thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tại hạ, tên gọi Khâu Nguyên, Linh Ngọc con mắt híp lại. Khâu Nguyên, Giang Nguyên Bạch nói, nếu như Trình đạo hữu là đại mộng trạch tu sĩ, vừa rồi cùng ta động thủ thời điểm, là có thể nhận ra. Linh Ngọc hơi suy nghĩ một chút, chợt nhớ tới từng nghe qua nghe đồn. Tiệt mệnh sợi ngươi là Dương Xuyên Hồ Khâu gia nhân, Giang Nguyên Bạch gật đầu. Linh Ngọc cũng không biết Viên gia cố ý nói gạt cho phép kỳ hai nhà, để cho bọn họ cho rằng lẻn vào Hàn Nha Sơn chính là Khâu gia tu sĩ. Nếu như biết Giang Nguyên Bạch thân phận, giật mình nhất định là ông tổ nhà họ Viên cùng Viên Chính Dương. Bọn họ là tin cử chuyện phiếm, không ngờ lại nói chúng sự thực lèn vào Hàn Nha Sơn, thật là Khâu gia tu sĩ. Dương Xuyên Hồ Khâu gia, đại mộng trạch đệ nhất thế gia. Linh Ngọc thì thảo nhớ kỹ, bỗng nhiên nhắc tới trong tay thỏ. Bảo này rốt cuộc là vật gì, ngươi thân là Khâu gia tu sĩ cương nhiên nằm vùng ở Hàn Nha Sơn, nói vậy vật ấy tất có tác dụng lớn. Cách chương.